Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần Hưng Đạo nhớ như in cái lúc khi mà ngài tự tay rút kiếm ra khỏi ngực. Thế rồi ngài kiệt sức mà quỳ gối, một tay chống vào thanh kiếm trĩ kia cắm xuống đất. Trần Hưng Đạo đến giờ phút này gần như có thể nhìn thấy được lưỡi kiếm dính máu, khi không hiện nguyên hình là một thanh kiếm ngọc sáng lấp lánh. Không chỉ có vậy, ngài còn nhớ như in cái lúc mà ông Hoàng Cửu Hành tiến tới lấy tay quệt máu ở lưỡi kiếm bồi lên tới cắn. Sau khi cả thanh kiếm được nếm máu của Trần Hưng Đạo thì nó hiện rõ nguyên hình là một thanh kiếm ngọc sáng chói lòa. Nghĩ đến đây, ngay lập tức Trần Hưng Đạo rút con dao găm nhỏ cắt một đầu ngón tay. Sau đó ngài tiến tới quệt máu từ trên ngón tay lên lưỡi kiếm. Thế nhưng đã quệt khá nhiều mà lưỡi kiếm rỉ sét vẫn không biến thành ngọc. Không lẽ nào là ít máu quá sao? Trần Hưng Đạo tự hỏi lòng mình. Còn đang đứng đó hí hoáy bồi máu lên kiếm, bất ngờ Thiên Hà từ ngoài bước vào buồng. Thấy Trần Hưng Đạo đang đứng đó hì hục lấy máu bồi lên lưỡi kiếm rỉ sét, thì Thiên Hà lao vội người tới. Cậu đưa tay rút mạnh thanh kiếm ném ra xa xuống đất, phát ra tiếng keng một cái trước sự ngỡ ngàng của Trần Hưng Đạo. Thiên Hà hỏi giọng sợ hãi: "Quynh làm cái trò gì thế?" Trần Hưng Đạo đáp: Ta đang biến nó thành kiếm ngọc." Thiên Hà mặt nhăn nhó nói: "Kiếm ngọc cái nỗi gì chứ, đó chỉ là binh khí của tà phái thì làm sao mà kiếm ngọc được. Bây giờ Quynh lại còn lấy máu của mình bôi lên kiếm nữa cơ chứ." Trần Hưng Đạo xua tay nói: "Để hiểu nhầm rồi, chính mắt ta trông thấy ông Hoàng Ngũ Hành đó lấy máu của ta bôi lên thanh kiếm thì lập tức nó trở thành một cái thanh kiếm bạc mà." Thiên Hà lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Cậu ta giơ một tay về phía thanh kiếm trị xét, tức thì thanh kiếm như bị lực hút mà bay lại vào tay của cậu ta. Thiên Hà một tay cầm ngược thanh kiếm để lưỡi chuối xuống đất, tay kia đưa lên phía trên thanh kiếm mở rộng lòng bàn tay. Chỉ trong tích tắc, từ bàn tay Thiên Hà tuôn ra một dòng nước trắng tinh gột rửa đi cái sự trị xét của thanh kiếm. Giờ đây trước mặt Thiên Hà và Trần Hưng Đạo là một thanh kiếm có màu đen xì. Khắp từ lưỡi cho đến thân là những đường vân màu đỏ rực, cứ thế lúc mờ lúc tỏ. Thiên Hà chỉ ngón tay vô thanh kiếm đó nhìn Trần Hưng Đạo và nói: "Quên nhìn đi, kiếm ngọc cái nỗi gì chứ, đây mới chính là hình thù thật sự của nó đây." Trần Hưng Đạo đứng đó mắt không rời khỏi thanh kiếm, miệng ngài lắp bắp, cái đầu hơi khẽ lắc: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Thiên Hà nghe giọng điệu của Trần Hưng Đạo vẫn có vẻ bán tính bán nghi, thì cậu ta thở một hơi thật dài thất vọng. Thiên Hà buông tay cho thanh kiếm rơi xuống nền nhà, tạo ra những tiếng leng keng inh tai nhức óc. Thiên Hà sải dần bước thẳng ra ngoài, vừa đi cậu ta vừa nói: "Quỳnh trúng thật là." Thiên Hà ra khỏi phòng, chỉ còn lại Trần Hưng Đạo vẫn đứng đó ngỡ ngàng nhìn vào thanh kiếm đen xì đang nằm trên đất kia. Trần Hưng Đạo từ từ tiến lại và nhặt thanh kiếm lên, rồi không hiểu vì sao mà ngài lại lấy miếng khăn để trên bàn và bắt đầu lau khô thanh kiếm đen xì này. Trần Hưng Đạo lau khô thanh kiếm thì ngay lập tức thanh kiếm lại biến thành một thanh kiếm rỉ sét như bình thường. Trần Hưng Đạo ngồi đó nhìn thanh kiếm đang cầm trong tay, cái nhịp đập từ thanh kiếm cứ thế mà phát ra đều đặn. Trần Hưng Đạo hiện giờ vẫn đang tự hỏi trong đầu của mình rằng liệu phải chăng thanh kiếm này hoàn toàn không phải là từ thanh kiếm ngọc như ông Hoàng Cửu Hành đã cho mình thấy? Và tại sao khi mà dùng máu bôi lên lưỡi kiếm là không thể biến thành kiếm ngọc như trước được chứ? Sau cái lần đụng độ đó với Thiên Hà, Trần Hưng Đạo ngày càng lo lắng. Đêm không ngủ, lúc nào cũng suy nghĩ về việc nên giữ lại bộ áo giáp này hay không. Một phần ngài thấy thái độ của Thiên Hà là vô cùng tiêu cực, nhưng Trần Hưng Đạo cũng không thể nào mà trách Thiên Hà được, vì vốn chỉ cậu ta là người của trời. Nếu đúng như những gì mà Thiên Hà đã nói với ngài là thật, nói là Trần Hưng Đạo nghĩ là vậy thôi, chứ trên thực tế, trong suốt thời gian mà Thiên Hà phò trợ cho Trần Hưng Đạo thì ngài đã có được những chứng kiến tài phép của Thiên Hà. Dựa vào đó, Trần Hưng Đạo không thể nào mà phủ nhận được việc Thiên Hà đúng là người của trời. Nhưng bên cạnh đó, Trần Hưng Đạo nhận thấy rằng việc Thiên Hà cương quyết chỉ trích và bài trừ ông Hoàng Ngũ Hành cũng như bộ áo giáp này là không đúng một tẹo nào. Như vậy là quan trọng hóa vấn đề lên. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net